chỉ là đã nghiêm túc với em. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, Hành Hành, em chưa ngủ à? Giang Thừa bình tĩnh hỏi cô. Cô vừa mắng anh lại chẳng thấy xấu hổ gì. Ôn Giản sợ mình nghe nhầm, cô nhìn màn hình, nhìn số điện thoại, ngập ngừng hỏi. Giang Thừa, anh lạnh nhạt đáp, ừ, là anh. Ôn Giản ngồi trên sofa, do dự hỏi anh, hôm đó lúc ở nhà ga là anh gọi cho em à, Giang Thừa? Thế à, anh không nhớ. Giọng nói thở ơ, cô còn nghe thấy tiếng lật tài liệu. Ôn Giản ngồi ngay ngắn, hai chân để song song, khép đùi vào, hoang mang hỏi. Vâng, từ lúc nào mà trí nhớ của anh lại kém thế? Chắc là ra rồi, anh vẫn nghiêm túc. Ôn Giản không biết anh nói thật hay đùa, cô không biết nói gì. Giang Thừa đọc xong trang cuối cùng, anh nhìn đồng hồ, hỏi. Em vẫn chưa ngủ à, Ôn Giản? Vâng, cô còn nói, tí nữa em mới ngủ. Em ngủ sớm đi, anh cúp máy đây. Nói xong, anh tắt điện thoại luôn. Nghe thấy tiếng tút tút, Ôn Giản hậm hực nhìn số điện thoại của anh. Cô nghĩ một lát, lưu số vào danh bạ. Điện thoại hiện một số khác của Giang Thừa, hỏi cô có muốn thay thế không? Ôn Giản nhìn số điện thoại kia, đây là số điện thoại mà Giang Thừa dùng 10 năm trước. Cô nhìn dãy số này 10 năm, cũng ghi nhớ 10 năm nhưng chưa bao giờ dám gọi, hóa ra anh đổi số từ lâu rồi. Ôn Giản thở dài, cô muốn ấn vào chỗ, thay đổi, đang định ấn thì lại thôi, vì cô tiếc. Cô thử gọi số điện thoại ấy, 10 năm qua, đây là lần đầu tiên. Số này vẫn tồn tại, tiếng, tút, tút, truyền tới, Ôn Giản vô thức nín thở, có người nhấc máy, là giọng nói vừa nãy, alo, giọng nói ấy rất trầm, Ôn Giản không biết nên nói gì, cô che điện thoại lại, cổ họng hơi nghẹn ngào. Cô vội vàng tắt máy, Giang Thừa nghe thấy tiếng, tút, tút, anh nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, im lặng một lát rồi gọi lại. Anh nhìn số điện thoại vừa gọi tới, anh gọi bằng sim hồi xưa mình dùng. 10 năm qua, đây là người duy nhất gọi tới số này. Giang Thừa áp điện thoại vào tai, một lúc sau mới có người nhấc máy. Lâm Giản Giản, anh gọi tên cô, anh từng gọi cô là Lâm Giản Giản, sau đó là Ôn Giản, rồi từ Ôn Giản tới Lâm Giản Giản, giọng điệu điềm nhiên như thường ngày. Người ở đầu dây bên kia ấp úng đáp. Vâng, Giang Thừa bình tĩnh nhắc lại lời cô. Gọi thì cứ gọi thôi, giả thần giả quỷ gì chứ. Ôn Giản ngồi thẳng dậy, hỏi lại, ơ, lúc nào cơ? Giang Thừa, vừa nãy. Ôn Giản, thật à, chắc em ấn nhầm đó. Giang Thừa, thế à? Ôn Giản nghiêm túc gật đầu. Vâng, Giang Thừa mỉm cười. Anh đứng ở cửa sổ sát đất, nhìn màn đêm, một lúc sau mới nhẹ nhàng hỏi cô. Sao em vẫn lưu số này? Ôn Giản im lặng, qua một lúc mới đáp. Em quên không xóa. Giang Thừa, thật hả? Cô không nghiêm túc thừa nhận như hồi nãy nữa, vui vẻ hỏi anh. Muộn thế nào sao anh còn chưa ngủ? Anh sắp ngủ đây, Giang Thừa nói. Em ngủ sớm đi. Anh tắt máy, Hà Thiệu gửi tin nhắn tới. Thừa ca, anh xem mail chưa? Công ty mình có nhân viên mới đó. Anh biết là ai không? Lâm Giản Giản, em thấy một người rất giống cậu ấy. Anh nói xem có phải là cậu ấy không? Thừa ca, Trần Tâm Lan cũng nhắn tin cho anh. Giang Thừa, em ngủ chưa? Bà nhắn 5 phút trước. Giang Thừa rep lại, em chưa, anh nhắn cho Hà Thiệu. Chưa xem, Hà Thiệu gửi ảnh của Ôn Giản cho anh. Anh nhìn này, có thấy giống không? Giang Thừa bảo, không phải là cô ấy. Hà Thiệu gửi nhãn dán ỉu xìu. Anh đừng phủ định nhanh thế chứ. Cứ coi cô nhân viên đó là cậu ấy đi. Ít nhất còn chứng minh cậu ấy vẫn bình an. Chấm, Giang Thừa mỉm cười, không nhắn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tâm Lan không nhắn nữa. Giang Thừa mở ngăn kéo ra. Anh cất điện thoại đi, lại thấy chiếc vòng tay. Anh nhìn chiếc vòng, cầm lên xem. Bao nhiêu năm qua, anh không động vào nó nữa. 10 năm qua đi, dây vòng màu đỏ cũ dần, nó bị đao ra, lộ cách đan dây vòng. Giang Thừa nhìn sợi dây một lúc lâu, phát hiện cách đan này rất lạ. Sợi dây màu đỏ được đan theo cách kết hợp dấu chấm và các đoạn dây dài ngắn khác nhau, là ký tự, đây là mật mã Morse. Giang Thừa lấy giấy bút, chép lại ký tự, bắt đầu mã hóa ký tự đó được dòng chữ, chiên chiên, ba ba mi urani siwang, Giản Giản. Ba nhất định sẽ không để con thất vọng về ba đâu. Giang Thừa khựng tay lại, anh đặt bút xuống. Đêm trước hôm thi đại học, gần trước có vụ nổ lớn, cảnh sát tìm thấy một thi thể bị thiêu cháy, là tên tội phạm vận chuyển ma túy ở đường hầm đường cao tốc Lâm Cảnh Dư. Cảnh sát kết án là ông đã tử vong. Giang Thừa không biết Ôn Giản có biết chuyện đó hay không. Đây là chiếc vòng Lâm Cảnh Dư đưa cho cô, có lẽ cô không biết mật mã Morse trên sợi dây. Lâm Cảnh Dư không muốn người khác nhận ra, ông nhuộm sợi dây này thành màu đỏ, trùng với màu máu. Ông ở vị trí nguy hiểm, không biết mình sẽ gặp phải chuyện gì, thế nên từ lúc Ôn Giản còn nhỏ, ông để lại di thư cho cô. Giang Thừa nhớ buổi đêm của hơn 10 năm trước, trong hang động ở biên giới Trung Quốc và Myanmar. Anh không rõ bây giờ là ban ngày hay đêm, Lâm Cảnh Dư ở cùng anh, ông kể về đứa con gái 4 tuổi bảo vệ mình thế nào. Ông bảo lúc ấy, cô khóc, nhưng ánh mắt có cả sự quật cường xen lẫn tự hào. Anh cầm điện thoại lên. Anh nhìn cuộc gọi vừa nãy, định gọi cho cô nhưng lại thôi. Giang Thừa số điện thoại của cô, tìm bạn bè trên WeChat, anh khựng tay lại. WeChat thông báo, bạn bè, Giản Giản Đan Đan. Sau đó điện thoại hiện khung chat của hai người, tin nhắn cuối cùng của anh là, mai sau nếu có chuyện gì thì cô cứ tìm cô Khâu ấy. Sau đó cô rep lại, xin lỗi, làm phiền anh rồi. Anh đứng dậy đi ra ban công, thấy căn hộ ở tầng 5 ở tòa nhà đối diện. Đèn trong nhà vẫn sáng. Giang Thừa cúi đầu, anh ấn vào avatar của cô, thấy trang cá nhân của cô, bài đăng mới nhất là về nhà, bất luận ngoài kia sóng gió thế nào thì nhà mãi mãi là nơi ấm áp bình yên nhất. Phía dưới bài đăng còn có bình luận của giám đốc phòng tài vụ và mấy người khác. Giang Thừa, anh ngẩng đầu nhìn căn nhà kia, thoát giao diện WeChat, gọi điện cho cô. Cô nhanh chóng nhấc máy. Lâm Giản Giản, anh gọi tên cô. Em vẫn chưa ngủ à? Ôn Giản hoang mang nhìn điện thoại, nhìn người gọi tới là Giang Thừa, chắc chắn cô không hoa mắt, đáp. Vâng, sao thế, Giang Thừa, em đang ở đâu? Ôn Giản ngẩng đầu nhìn xung quanh, em ở nhà em, Giang Thừa, nhà nào? Ôn Giản, nhà ở Nam Thành, thế à? Giang Thừa bình tĩnh nói, muộn rồi, em ngủ sớm đi. Anh tới Huyền Quan, cầm chìa khóa đi ra ngoài. Ô, Cách Trương.